Chị ơi, anh yêu em, chương 9, góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, mình gần như sống trong tuyệt vọng, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, muốn sốt, thật sự là mình không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà nằm lì một chỗ hoặc online mình rách Nick Vos cũng vào thời điểm này, Evos đã giúp mình bớt tự kỷ rất nhiều, chẳng còn muốn đi chơi với bạn bè tự tra tấn mình bằng thứ nhạc brutal death điên loạn. Mình gần như buông xuôi. Cố gắng cuối cùng của mình là mỗi lần chị đi chơi với Am mình hay tìm mọi cách để gọi cho chị, biện mọi lý do để gọi, để SMS, thậm chí có những lý do ngớ ngẩn mà mình chỉ vội nghĩ ra sau khi gọi, như dặn chị đừng ngồi hàn thuyên kèo. Mỗi trích hỏi chị ăn sáng trưa vào lúc 1 giờ trưa, thậm chí gọi để hỏi chị. Mấy giờ rồi, xô xát, mình đang phá hôi họ một cách thực dụng nhất, làm một con trâu đúng nghĩa. Những lúc họ đi chơi tối với nhau, khoảng 9 giờ 30 tối là mình gọi liên tục bắt chị về nhà. Có lúc chị đùa em quản lý chị còn ghê hơn ba chị nữa, nhưng tuyệt nhiên mình chưa bao giờ mình thấy chị khó chịu hay cảm thấy bị làm phiền. Chị nói từ nay em thành cái chuông báo thức của chị rồi, mà chuông này bị lỗi, kêu liên tục, ha ha. Mình cũng cười, gượng gạo, chỉ có Am là cảm thấy bị làm phiền, có lần anh nói với mình, nửa đùa nửa thật, chú mày cứ gọi liên tục, anh có ăn thịt chị chú đâu mà lo, đi chơi với anh thì cô ai dám làm gì đâu. Mình cười trừ mà không nói gì, mình hiểu anh ta nói khéo. Thật ra cho đến lúc này, Am vẫn nghĩ mình là em họ của chị, bởi vì mình giới thiệu như thế, chị cũng thừa nhận điều này. Với Am và mọi người, vì vài lý do tế nhị, mình làm như vậy gần như cô có tác dụng gì, mình cũng biết. Nhưng mình sợ cái điều đó xảy ra lắm, mình là thằng cũng đã trải qua một mối tình, cô phải là trai tơ gì và suy nghĩ cũng cô gọi là quá trong sáng. Nhưng chị của mình thì khác, chị như một tờ giấy trắng vậy, mình sợ, rất sợ tờ giấy ấy vây bẩn. Ở chung với chị, ăn chung, thỉnh thoảng ngủ chung giường, cô phải là mình, cô có cảm giác gì con người chứ đâu phải khúc củi, nhưng nếu ai tiếp xúc với chị sẽ thấy, chị chỉ là một cô bé con, một thiên thần trong sáng. Làm điều gì đó với chị là ác độc, là khốn nạn còn hơn con quỷ. 2 tuần trôi qua, chị và Am ngày càng thân thiết hơn. Chị rạng rỡ và yêu đời hẳn so với sự tiêu tụy của mình. Chị vô tâm quá chị ơi, tình yêu khiến cho chị vô tâm từ lúc nào? Am là mối tình đầu của chị mặc dù chị có khá nhiều người theo đuổi. Mối tình đầu của cô gái hay mơ mộng, lúc nào cũng mong gặp được bạch mã hoàng tử, mơ về một tình yêu đẹp như cổ tích, chị yêu như kiểu một cô bé 5 tuổi yêu một cô cậu có má lún đồng tiền cùng lớp mẫu giáo vậy. Nhưng bà chị đáng thương của tôi ơi, anh ta cô phải là bạch mã hoàng tử, anh ta cũng cô phải là cậu bé đáng yêu kia. Anh ta chỉ là một gã thợ săn cưỡi trên con xích thố hung hãn. Và chị cũng cô phải là công chúa, chị chỉ là một con thỏ con ngơ ngác chiến lợi phẩm trong một cuộc đi săn của anh ta thôi. Buổi tối đó, có thể coi là định mệnh, nó làm mọi việc gần như xáo trộn, biến mình thành một thằng tiểu nhân và khiến anh ta trở lại đúng với con người thật của mình. Tối đó mình đi chơi về khá trễ, điện thoại hết pin từ tối nên cô thể gọi cho chị Đờ Si. Vừa đến nhà thì việc đầu tiên mình làm là cắm sạc và gọi ngay cho chị, phím ưu tiên bằng chữ C, điện thoại chị cô liên lạc được, mình tắt máy gần như ngay lập tức và chuyển sang gọi cho Am. Góc truyện audio.com, người nghe máy cô phải là Am mà là một giọng nữ trầm, mình hỏi vội. Xin lỗi cô cho con gặp Am Đờ Si cô ạ, Am đang tắm rồi con ạ, mình vừa cảm ơn và định cúp máy thì bên kia hóm hình. Xíu cô kêu Am gọi lại cho nha, mà cô là bạn gái của Am chứ cô phải mama Am đâu, bộ giọng cô già lắm hả, hi hi. Mình bần thần một lúc lâu cô nói Đờ Si gì, chị ấy alo mấy lần cô nghe gì rồi cũng cúp máy. Hàng loạt câu hỏi tỏa ra trong đầu mình, bạn gái Am à thật hay đùa vậy. Chị thì sao, trời ạ, khuya thì mình nhận Đờ Si tin nhắn của chị chúc ngủ ngon, chị ở nhà học bài cả buổi tối, điện thoại sạc pin nên cô để ý, mình biết là chị nhắn 2 tin, cho mình và cho Am. Anh ta sẽ đọc nó lúc đang trên giường với một người đàn bà khác. Nghĩ đến đây thôi mình thấy thương chị và sôi máu vô cùng, sao anh ta có thể làm thế với chị của mình chứ? Thật khốn nạn và đều cáng mà, mình chỉ mong trời sáng thật nhanh, cách chương.